Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 465 Đại Đạo Độc Hành. Lục Nam Chi lấy tin trở về, quả nhiên có thật dày một chồng, may mắn Tạ Cảnh Sơn trước tiên thanh toán phí dụng, bằng không Lục Nam Chi chỉ có thể dương mắt nhìn. Tạ Cảnh Sơn hiện tại là chân võ tiên tông trên danh nghĩa đệ tử, Lục Nam Chi đem tin đôi ở trong viện trên bàn đá. Đi ra ngoài thời điểm nàng chuyên môn đi hỏi thăm hạ. Tạ Cảnh Sơn nguyên bản tiếp nhận cái kia Minh Phương Các. Nữ chủ nhân là chân võ tiên tông tu tam đại, có điểm bối cảnh, chạy đến Thạch Môn Thành tới khai cửa hàng. Là vì hướng trong nhà chứng minh. Nàng có thể tự lực cánh sinh, sau lại cửa hàng thiếu chút nữa đóng cửa. Đến Tạ Cảnh Sơn chủ tính, ngắn ngủn mười mấy năm gian, lại khai 8 gian, đã thành Kiệt Thạch lĩnh khu vực tốt nhất cửa hàng. Trước mắt đang ở hướng chân võ tiên tông bên kia khuếch trương. Ta đi xem qua, Minh Sơn lâu có Sơn Hải lâu cảm giác, cửa cũng có, chỉ nói mua bán, không hỏi việc vặt vãnh. Thẻ bài, hắn nhất định là bởi vì này cửa hàng sự tình, dựa thượng chân võ tiên tông, Giang Nguyệt Bạch cười nói. Kia khá tốt, hắn tính tình tương đối thích hợp ở tông môn nội phát triển. Đương tán tu, hắn tâm còn chưa đủ tàn nhẫn, Tạ Cảnh Sơn tin vẫn là nguyên lai phong cách. Một hai câu lời nói cũng đáng đến hoa số tiền lớn truyền tin. Ngay từ đầu là một năm một phong. Tam phong qua đi biến thành nửa năm một phong, sau đó 3 tháng một phong, tích góp đến bây giờ, 1 tháng một phong, gần nhất một phong đuổi kịp một phong. Trung gian chỉ kém hơn 10 ngày, bên trong nói đều là hắn lối buôn bán. Cùng hiểu biết thú sự, tin đuôi oán niệm sâu nặng, oán trách Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi đi ra ngoài du lịch không mang theo hắn, Giang Nguyệt. Bạch nói. Ta cảm giác hắn là ở lo lắng chúng ta. Thật cũng không phải oán trách. Lục Nam Chi gật đầu. Ân, ta đã cho hắn trở về tin. Nói chúng ta trở lại Thạch Môn Thành. Chờ ta có rảnh. Lại hào hào cho hắn hồi một phong. Nói hạ chúng ta mấy năm nay trải qua. Bằng không lần sau gặp mặt. Hắn đến quở trách chết hai ta. Hai người thu hảo thư tín. Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi đơn giản nói các nàng tách ra sau phát sinh sự tình. Hỗn độn niết bàn công cùng long thần biến ngươi đều không tính toán tu sao? Giang Nguyệt Bạch hỏi, Lục Nam Chi gật đầu. Thực kiên định, ngươi cho ta man thần công liền rất hảo. Ma khí cũng có thể tu. Không phức tạp cũng đủ dùng. Phòng thủ không phải kiếm tu căn bản. Lấy sát ngăn sát mới là... Ta không nghĩ bị quá nhiều việc vặt vãnh dắt lấy. Long thần biến là cường đại. Nhưng là tu luyện quá trình yêu cầu quá nhiều đồ vật. Sẽ hao phí ta thời gian tâm lực. Không cần thiết. Người hiện tại thật sự hào thanh tình. Cũng thực cứng cỏi. Có thể khắc chế tự thân dục vọng. Ta liền làm không được ngươi như vậy. Ta chính là tham. Cái gì hảo liền nghĩ muốn cái gì. Ta tình nguyện phí thời gian cùng tâm lực đi khắc phục khó khăn. Cũng không nghĩ từ bỏ thứ tốt. Giang Nguyệt Bạch tự diễu nói. Lục Nam Chi mặt mày nhu hòa vài phần. Ngươi không cần tự coi nhẹ mình. Ngươi ta sở đi nói bất đồng. Không thể tương tự. Hơn nữa ta từ nhỏ áo cơm vô ưu, tu hành chi phí không thiếu. Cho nên ta có thể từ đống lớn đồ vật chung lấy ra ta chân chính yêu cầu. Sẽ không bởi vì từ bỏ cái khác mà đáng tiếc, người không giống nhau. Người từ nhỏ có thể chộp trong tay đồ vật thiếu, ăn bữa hôm lo bữa mai, tự nhiên sẽ dưỡng thành phòng ngừa chu đáo, chữ hàng tài nguyên thói quen, này không có gì không tốt. Liền tính ngươi, tham, ta tin tưởng ngươi cũng có thể, tham, nói thành tiên, Giang Nguyệt Bạch cười khúc khích, đẩy Lục Nam Chi một phen. Liền ngươi có thể nói. Cho ngươi xem cái đồ vật. U mộng, Lục Nam Chi đem U Mộng hô lên tới. Nó từ Lục Nam Chi đỉnh đầu toát ra tới, mang theo Lục Nam Chi cùng nhau ngáp một cái, sau đó xúc đầu đề phòng mà nhìn Giang Nguyệt Bạch, hảo đáng yêu. Đây là thứ gì? Mộng ma, ta cùng ngươi tách ra sau ngoài ý muốn được đến. Giang Nguyệt Bạch duỗi tay. U Mộng hưu mà lùi về đi, không bao giờ chịu ra tới, lá gan như vậy tiểu nhân ma. Ta nhưng thật ra lần đầu tiên thấy, nó có cái gì năng lực? Lục Nam Chi đơn giản cùng Giang Nguyệt Bạch nói U Mộng năng lực. A Nam, này chẳng phải là nói, ngươi so với ta nhiều 2-3 lần thời gian, kia ta không phải muốn đuổi không kịp ngươi. Giang Nguyệt Bạch hai mắt mở to, đầu óc ong ong, một cổ gấp gáp cảm nảy lên trong lòng. Lục Nam Chi bật cười. Ngươi như thế nào cùng Tạ Cảnh Sơn giống nhau? Này có cái gì giống vậy? Tu hành là chính mình sự tình, cùng chính mình so liền hào, hào. Kia chúng ta liền từng người nỗ lực, đỉnh núi gặp nhau. Lục Nam Chi lại lấy ra một ít ngọc giản. Đây là ta ở dưới cung điện ký lục, tất cả đều là bị Trúc Cửu U săn giết nhân yêu ma. Còn có các loại long tộc bộ dáng đặc thù chờ tin tức. Giá trị không cao, nhưng là một ít chủng loại là chúng ta tại địa linh giới chưa thấy qua. Giang Nguyệt Bạch vui vẻ tiếp nhận ngọc giản. Cái gì kêu giá trị không cao? Nếu là bởi vì không quen biết, do đó bỏ lỡ thứ tốt mới là tổn thất. Tri thức vô giá, ngọc giản ta thác ấn một chút. Đúng rồi, kế tiếp ngươi có tính toán gì không sao? Lục Nam Chi nhìn Giang Nguyệt Bạch thác ấn ngọc giản, do dự hạ ói, là có tính toán. Giang Nguyệt Bạch ngẩng đầu, nhìn đến Lục Nam Chi kiên định ánh mắt, liền biết nàng muốn nói gì, là chuẩn bị một người đi du lịch sao? Lục Nam Chi thừa nhận nói, đúng vậy. Chúng ta ở bên nhau đích xác có thể lẫn nhau nâng đỡ, cùng nhau luận đạo, cộng đồng tiến bộ, nhưng ta tu chính là sát phạt chi đạo, ta yêu cầu không ngừng trải qua đẩy vào tử địa chiến đấu, mới có thể càng mau càng tốt tăng lên tự thân, bị nhốt 12 năm. Ta tu vi là tiếp cận kim đan viên mãn, nhưng ta kiếm tâm không đầy, ta yêu cầu nơi nơi đi một chút, đi chiến đấu. Đi trải qua nguy hiểm, đi lấp đầy này bộ phận thiếu hụt, nếu không ta khó có thể kết anh. Lục Nam Chi không có nói là Giang Nguyệt Bạch quá cường, làm nàng có loại cảm giác vô lực. Cùng Giang Nguyệt Bạch ở bên nhau, nàng giống như cái gì đều không cần nhọc lòng, Giang Nguyệt Bạch sẽ an bài hảo hết thảy, chu toàn, ổn thỏa. Như vậy Giang Nguyệt Bạch sẽ làm nàng trở nên ỷ lại. Nàng sợ chính mình sinh ra nọa tâm, người chỉ có đem chính mình đẩy vào tuyệt cảnh, mới có thể bộc phát ra không tưởng được tiềm lực, mới có thể có đột phá tự thân cực hạn cơ hội. Tu La vực những năm đó, là nàng cho đến ngày nay, tiến bộ nhanh nhất một đoạn nhật tử, gian nan khổ cực thì sinh tồn, an nhàn hưởng lạc lại diệt vong, đó là như thế. Giang Nguyệt Bạch thở dài. Đại đạo độc hành, thành không khinh ta. Lục Nam Chi đè đè Giang Nguyệt Bạch cánh tay. Từng người nỗ lực, đỉnh núi gặp nhau. Giang Nguyệt Bạch cong cong khóe môi. Cũng hảo, thanh long giới là một cái vòng tròn. Vô luận ngươi đi đâu, chúng ta luôn có gặp lại thời điểm. Vạn nhất ngươi có rời đi thanh long giới cơ hội, nhưng ngàn vạn đừng quên ta. Rảnh rỗi viết thư cho ta. Báo cái bình an, người cũng giống nhau, hai người nhìn nhau cười. Đều minh bạch đối phương tâm ý, lại có thể lẫn nhau tôn trọng, sau lại mấy ngày. Giang Nguyệt Bạch cùng Bạch Cửu U vẫn luôn ở đài sen động thiên xử lý 9 đầu giao long thi thể. Lục Nam Chi liên hệ đến phía trước dẫn bọn hắn đến Thạch Môn Thành Trịnh Hữu Công, hắn nhân phẩm. Không tồi, Lục Nam Chi làm ơn hắn hỗ trợ. Ở Thạch Môn Thành chợ đen thượng xử lý một đám long cốt. Lại ở Minh Sơn lâu mua sắm du lịch cùng tu hành sở cần vật tư, chuẩn bị hảo lúc sau. Lục Nam Chi mang theo Giang Nguyệt Bạch cố ý cho nàng chuẩn bị linh chuột, Lôi Châu Ngọc Phù cùng trận bàn, tựa như ra cửa mua đồ ăn giống nhau, thuận miệng nói câu, ta đi rồi, một người một kiếm. Hành khó lộ, đi thiên nhai, Lục Nam Chi đi rồi ngày thứ ba, Giang Nguyệt Bạch thu thập hảo hết thảy, cố ý đem này tòa tả cảnh sơn mua tới sân quét tước một lần, quan hảo mỗi một phiến cửa sổ. Cấp trong viện cây hoa quế tưới tiếp nước, lưu lại một chồng trọt con rối chăm sóc, Giang Nguyệt Bạch nhìn lại này tòa không ở bao lâu, lại có loại ra cảm giác tiểu viện, tiêu sái cười, khấu thượng nón cói, đóng cửa, lạc khóa, đón sơ thăng ánh sáng mặt trời. Đi ra thạch môn thành, bước qua kiếm môn quan, xuyên mênh mang biển rừng, ẩn vào Thúy Vân lĩnh hạ, một đường hướng tây, độc thân đi trước, hết chương.